Linh Kiếm Tôn, chương 464, Mỹ Nhân 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ảnh kiếm khách tên, chính là do 23 danh đệ tử tiên huyết tính mệnh, thảm thiết đúc kim loại mà thành ngủ đông 3 năm sau. Ám ảnh kiếm khách, lần thứ 2 xuất hiện. Mà lần này, kỳ thực lực có tiến bộ rõ ràng, cả trời xanh linh người, đều khó khăn trốn ma trường. Tin tức này vừa ra, vạn kiếm các triệt đề lâm vào trong khủng hoảng, các đệ tử tâm thần trong đều có loại cảm giác, phảng phất ở trên đầu của mình, dắt một thanh tối tăm kiếm, tùy thời tùy chỗ đều có thể phủ xuống tới, lấy đi tánh mạng của bọn họ. Vì thế, không ít đệ tử đều lựa chọn bế quan không ra, rất sợ sẽ đưa tới họa sát thân, cho dù phải ly khai nơi ở, cũng là 3 năm thành bạn, thận trọng đề phòng. Nhất là nội vụ nhất mạch, là lớn nhất người bị hại Tần Thường Hay nhà. Bọn họ biết được hung thủ có thể là ám ảnh kiếm khách sau đó, tất cả mọi người cấu thành đội ngũ, cả ngày lẫn đêm đợi cùng một chỗ, tuyệt không tùy tiện xa nhau. Ngay cả Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, cũng từng nhiều lần bày mưu cục, muốn bắt tay ám ảnh kiếm khách, nhưng kết quả đều là lấy thất bại cáo chung, riêng ám ảnh kiếm khách người của ảnh, cũng không có thể tìm được. Ám ảnh kiếm khách xuất hiện, chứng minh rồi Sở Hành Vân thuần khiết. Nhưng Sở Hành Vân cũng không có vì vậy cảm thấy vui vẻ. Bởi khủng hoảng không ngừng tràn ngập, là ám sát địa một trong kiếm ngọn núi cao nhất. Trong khoảng thời gian này ít có người đến, kiếm bia dưới, chỉ có rất ít mấy người đang ngồi xếp bằng khổ tu, cùng mấy ngày trước cảnh tượng nhiệt náo, tạo thành cương liệt đối lập. Sở Hành Vân sở dĩ lập được kiếm bia, mục đích hay khảo nghiệm cùng đào móc ngoại môn thiên tài đệ tử. Hiện tại, không người xuất thủ phá vỡ kiếm bia. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng liền rơi vào khoảng không, tự nhiên mà vậy phải cảm thấy sốt ruột, lo nghĩ. Đối với ám ảnh kiếm khách, Sở Hành Vân trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Hắn có thể xác định, người này am hiểu ám kiếm ý, đồng thời dựa vào thiên phú của mình, đã cho thấy một bộ phận uy năng, cho nên mới có thể sát nhân với vô hình, tránh né tất cả truy tra. Bất quá, Sở Hành Vân đã nhiều ngày chăm chú so với quá ngoại môn danh sách. Nắm trong tay ám kiếm ý ngoại môn đệ tử, không một người phù hợp ám ảnh kiếm khách yêu cầu cùng điều kiện. Này, nhưng Sở Hành Vân rất khổ não, lần đầu tiên có cảm giác bị thất bại. Vạn kiếm các truyền thừa nghìn năm thời gian, điều chỉnh ống kính kiếm ý nghiên cứu sâu đậm, ám kiếm ý cùng quang kiếm ý, vốn là tương sinh tương khắc. Bởi vậy, ám ảnh kiếm khách cũng không phải đến từ nội môn. Chẳng lẽ nói, cái này ám ảnh kiếm khách cũng không phải là vạn kiếm các người, ý niệm trong đầu mới ra hiện, Sở Hành Vân chỉ lắc đầu bác bỏ. Vạn kiếm các, đứng vững ở vạn kiếm trong núi, mà vạn kiếm sơn chu vi, tồn tại vô số kiếm trận, mặc dù là lận thiên trùng như vậy niết bàn cảnh cường giả, đều khó khăn lấy tùy ý ra vào. Nếu như đối phương đến từ vạn kiếm các ở ngoài, như vậy hắn muốn đối phó, sẽ là toàn bộ vạn kiếm các, hữu khởi phải lãng phí nhiều thời gian như vậy. Giết mấy cái đệ tử bình thường. Nghi hoặc, sâu đậm nghi hoặc, Sở Hành Vân đứng ở kiếm ngọn núi cao nhất đỉnh, cúi đầu, cau mày, trong đầu không ngừng suy tư việc này. Leng keng choang, lúc này, liên tiếp thanh thúy giao kích tiếng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy đệ tam tòa kiếm bia phía trước, Thủy Thiên Nguyệt một tay cầm kiếm, chính không ngừng hướng kiếm bia bổ khảm vừa qua, kiếm phong va chạm đến bia thân. Thanh âm chát chúa, thả liên miên không ngớt. Còn đang kiên trì sao? Sở Hành Vân tự nhiên nhìn thấy màn này, thấp giọng dù gì nói. Trong khoảng thời gian này tới nay, đã ít có người tới phá bia, nhưng tên nữ tử này, lại mỗi ngày đến đây, thậm chí còn ngồi xếp bằng ở kiếm bia trước, tinh tế cảm ngộ kiếm bia nội kiếm đạo chân tủy, tu hành rất là khắc khổ. Một đạo khẳng định giọng nói, từ Ninh Nhạc Phàm trong miệng phun ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Thủy Thiên Nguyệt trên người, mặt mang vẻ kinh dị địa nói. Trừ ngoài ra, tên nữ tử này mỗi lần bổ khảm kiếm thứ ba bia lúc, ta cũng cảm giác trong cơ thể ta kiếm ý, có vẻ bị áp chế cảm giác, phảng phất là gặp phải thiên địch vậy, có vẻ khó có thể thở dốc cảm giác. Ta có một loại dự cảm, cô gái này, rất có thể ở tương lai không lâu, phải chặt đứt kiếm thứ ba bia, trở thành sư tôn đệ tử thân truyền. Ninh Nhạc Phàm càng nói càng kích động, chút nào không có chú ý tới sắc mặt của Sở Hành Vân có chút âm trầm. Nhạc Phàm, hôm nay ngươi có từng cảm ngộ kiếm ý chi hình? Dừng một chút, Sở Hành Vân trầm giọng đặt câu hỏi, Điều quân trở về Tôn, vừa cảm ngộ hoàn tất, Ninh Nhạc Phàm cười đáp, ta xem ngươi mừng rỡ thanh nhàn, như vậy đi, ngươi lập tức trở về tu luyện mật thất, cảm ngộ 50 biến kiếm ý chi hình, cảm ngộ xong, lại vừa ly khai mật thất. Sở Hành Vân khóe miệng mang cười nói, cảm ngộ một lần kiếm ý chi hình, cần nửa canh giờ, 50 biến, chẳng phải là cần 2 ngày 2 dạ. Ninh Nhạc Phàm bị lại càng hoảng sợ, quay đầu, khi hắn thấy Sở Hành Vân tự tiếu phi tiếu khuôn mặt lúc, lập tức ngậm miệng lại, vừa bất đắc dĩ, lại nghi ngờ hướng tu luyện mật thất đi đến. Lúc này, Hạ Khuynh Thành vừa lúc từ bên ngoài đi tới. Nàng nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ Ninh Nhạc Phàm, quay Sở Hành Vân nghi ngờ nói. Nhạc Phàm làm sao vậy? Hắn nghĩ thực lực không đủ, tưởng nỗ lực khổ tu, sở dĩ ta để hắn bế quan 2 ngày, chăm chú cảm ngộ kiếm ý chi hình. Sở Hành Vân tùy ý trả lời, nhưng cách đó không xa Ninh Nhạc Phàm dừng bước lại, tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Thế nào, không đúng sao? Sở Hành Vân vừa quay đầu lại, sắc mặt một lần nữa trầm xuống, sợ đến Ninh Nhạc Phàm thất hồn lạc phách, căn bản không dám đáp lại, một cái bước xa, như một đạo cực nóng chết quang, thẳng nhưng xông vào tu luyện mật thất. Oanh, mật thất đại môn đóng, đột nhiên chấn hạ vài miếng lá cây, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Hạ Khuynh Thành lắc đầu cười khổ vài tiếng, tay duỗi một cái, lấy ra một tấm đỏ thẫm nạm vàng thiệp mời. CUATUINET, đây là... Sở Hành Vân con mắt mang vẻ nghi hoặc, đêm qua, Lục Thanh Tuyền đột phá tu vi gông cùng xiềng xiếc, tiến vào thiên linh tứ trọng cảnh giới, vì thế, thường danh dương vì nàng làm cái long trọng yến hội, phần này thiệp mời, đó là do Lục Thanh Tuyền phát sinh, mời ngươi tham gia yến hội. Hạ Khuynh Thành thoại âm rơi xuống, cách đó không xa Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh hai người lập tức chạy tới, đôi mắt nhìn chằm chằm chương thiệp mời, trong ánh mắt. Cuối cùng xen lẫn lửa nóng màu sắc. Lục Thanh Tuyền, Sở Hành Vân trầm ngâm chỉ chốc lát, tối hậu quay đầu đối với Hạ Khuynh Thành hỏi. Là người phương nào? Lộp bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 chữ giọng nói, như một thanh búa tả, hung hăng nện ở Hạ Khuynh Thành ba đầu người lô thượng, để cho bọn họ tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Được nửa ngày sau đó, Hạ Khuynh Thành mới lấy lại tinh thần, dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn Sở Hành Vân. Điều này làm cho Sở Hành Vân cảm giác có chút xấu hổ, hậm hực nói. Ta nhập các không lâu sau, thà quản lý chung ngoại môn, đối nội môn người, ngược lại không phải là quá quen tất. Sở Hành Vân lời này không giả, hắn trong khoảng thời gian này, đều ở đây tìm kiếm 7 hệ kiếm ý thí sinh thích hợp. Đối với nội môn, cũng không quá tiếp xúc nhiều, đột nhiên nhắc tới một người trong đó, không cần thiết hiểu rõ. Cái này Lục Thanh Tuyền, không chỉ có dung nhan vô song. Kỳ thiên phú, đồng dạng kinh người, chính mình thất cấp quang cơn xoáy kiếm ý, vừa vào vạn kiếm các, đã bị Thường Xích Tiêu thu làm đệ tử, chính là vạn kiếm các không thể tranh cãi đệ nhất mỹ nữ. Hạ Khuynh Thành nhún nhún vai, mở miệng giới thiệu, thất cấp kiếm ý, vì sao phải bái Thường Xích Tiêu làm thầy? Sở Hành Vân cau mày, có chút nghi hoặc, vạn kiếm các trung, chính mình cấp 5 kiếm ý, liền có thể trở thành kiếm chủ đồ, chính mình thất cấp kiếm ý. Thì sẽ thành là các chủ đồ. Lục Thanh Tuyền kiếm ý, đứng hàng thất cấp trình tự, lý nên bái Phạm Vô Kiếp vi sư mới đúng. Ta nghe nói, Lục Thanh Tuyền sinh ra tiểu quốc, cũng không mạnh mẽ thế lực bối cảnh, Thường Xích Tiêu cũng là ở trong lúc vô ý, ngẫu nhiên phát hiện thiên phú của hắn, tịnh đem nàng mang về vạn kiếm các. Hạ Khuynh Thành góp nhặt rất nhiều tình báo, chậm rãi hồi tưởng nói. Để báo đáp ơn chi ngộ, Lục Thanh Tuyền uyển cự các chủ mời, chủ động bái Thường Xích Tiêu vi sư, cũng chính bởi vì điểm này, người theo đuổi nàng vô số, Thường Danh Dương thình lình là một cái trong số đó, lần này hắn là Lục Thanh Tuyền mở buổi tiệc lớn, phỏng chừng hay tưởng bác Hồng Nhan cười. Thì ra là thế, Sở Hành Vân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, phần này thiệp mời, ngươi lui về đi, ta không có hứng thú. A, dứt lời. Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh lập tức phát ra một đạo quái thanh, có chút đau lòng nhìn phân thiệp mời. Mỹ nhân chủ động mời, ngươi thì cự tuyệt như vậy, tựa hồ có điểm không tốt sao? Hạ Khuynh Thành ra đặt câu hỏi, giọng nói, đã có điểm chua chát, cố ý đề cao âm điệu. Vừa rồi ngươi nói, lần này yến hội, là do Thường Danh Dương tổ chức mà thành, phát sinh thiệp mời người, còn lại là Lục Thanh Tuyền, không sai đi. Nghe được Sở Hành Vân phản vấn, Hạ Khuynh Thành càng thêm nghi ngờ, nhưng vẫn là gật đầu. Thường Danh Dương sở dĩ mở buổi tiệc lớn, chính là vì Bác Hồng Nhan cười, hơn nữa Lục Thanh Tuyền thanh danh, hắn nhất định sẽ yến xin tất cả thiên tài, thanh thế lớn, nhưng ta và hắn giữa, mâu thuẫn trọng trọng, hắn tuyệt không phải mời ta. Nếu như ta đoán không lầm, Lục Thanh Tuyền sở dĩ phát sinh thiệp mời, mục đích, hay không muốn để cho ta lúng túng, bởi vì nàng biết, cho dù ta bỏ vào thiệp mời, cũng sẽ bởi vì Thường Danh Dương duyên cớ, cự tuyệt dự họp. Kể từ đó, ta và Thường Danh Dương, cũng sẽ không quá khó khăn kham. Sở Hành Vân lời của tùy ý, cười nhạt nói, không thể không nói, cái này Lục Thanh Tuyền hành vi cử chỉ, chu đáo, lo lắng đến rồi bất kỳ người nào. Khó trách ta đã cảm thấy kỳ quái, vì sao Lục Thanh Tuyền lại đột nhiên mời ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Khuynh Thành trong lòng bừng tỉnh, nàng rốt cuộc biết, vì sao Lục Thanh Tuyền phải như vậy được hoan nghênh, nhường vô số thiên tài hơi bị khuynh đảo. Đương nhiên, trong lòng nàng càng cảm thán, hay là Sở Hành Vân nhạy cảm tâm tư. Chỉ giây lát, thì có sâu như vậy khắc phân tích. Đã như vậy, ta hiện tại liền đem thiệp mời đưa trở về. Hạ Khuynh Thành giơ lên trong tay thiệp mời, vừa mới chuyển thân, lại cảm giác một tình phong đảo qua, đem vật cầm trong tay thiệp mời cuốn đi. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại, trương thiệp mời đã rơi xuống trong tay của Sở Hành Vân. Chỉ thấy Sở Hành Vân mở thiệp mời, tinh tế sau khi liếc nhanh mấy lần, có vài phần ngạc nhiên nói rằng, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, lúc này đầy yến hội, ta sẽ dự họp tham gia, cách trương.